làm sao để cho người ta yêu thấu. Thế này cần chỉ phải cầu khi mà độc thân nó mới là sáng. Yeah. Chẳng cần câu nói yêu thương phía cuối con đường vì biết.